Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2199, chương 2195, ta tới mờ. Lực lượng kinh khủng, tiếp tục quét ngang qua, lập tức liền đem phía trước cho anh ra cái lỗ hổng lớn đến bất quá lỗ hổng này cũng không phải là rất lớn, oan hồn số lượng thật sự là nhiều lắm. Coi như Dịch Thiên Vân lực lượng rất mạnh, nhưng oan hồn số lượng thực tình quá nhiều diệt đi một nhóm. Lại là có một nhóm bổ huyết tới nhất là bây giờ chiến trận quá lớn. Càng là đem bốn phía oan hồn hấp dẫn đến đây mạnh như nghịch thiên Dịch Thiên Vân. Đều không cách nào chống đỡ quá lâu thời gian, liền thừa dịp hiện tại oanh ra một cái lỗ. Hổng lớn lúc. Dịch Thiên Vân cấp tốc mang theo không xanh minh hướng mặt trước bay đi. Lúc đầu mục đích của bọn hắn liền là oanh ra cái lỗ hổng đến, mà không phải muốn tiêu diệt những này oan hồn. Nếu là diệt đi những này oan hồn lời nói, đó là không có khả năng. Số lượng kinh người như thế, làm sao diệt hơn ức số lượng? Chỉ là không rõ ràng đoán chừng mà lại theo liên tục không ngừng bổ khuyết tới. Cũng không phải là hơn trăm triệu, mà là mười mấy cái ức, thậm chí trên trăm ức, kỳ thật trên trăm ức số lượng. Cái này cũng không tính là nhiều, nhưng những này oan hồn quá cứng. Tuyệt đối sánh được mười mấy ngàn ức, căn bản giết không hết. Hồng hồng hống, thê lương oan hồn hướng bên này vây quanh mà đến. Từng cái hai mắt hiện ra lãnh quang. Muốn đem Dịch Thiên Vân cùng không xanh minh nuốt chửng lấy rơi chỉ là ở cái này biết công phu. Dịch Thiên Vân cấp tốc khôi phục bản thân hình thái. Một thanh níu lại không xanh minh xông về phía trước đi, cái này đều không cần bọn hắn nhiều lời. Người ở bên trong cấp tốc hô to nói. Nhanh, nhanh mở ra vòng phòng hộ. Để bọn hắn vào, dù là không biết Dịch Thiên Vân. Nhìn thấy không xanh minh đều muốn đem người đem thả tiến đến tại hơi mở ra cái vòng bảo hộ lỗ hồng. Lúc sau, hai người bọn hắn cấp tốc chui vào, mới vừa vặn chui vào. Vòng bảo hộ lỗ hồng cấp tốc khép lại. Sau đó oan hồn điên cuồng nhào lên, nhào nhào đâm vào vòng bảo hộ phía trên. Phát ra đông đông đông tiếng vang. Tựa như là nện ở thật dày trên cửa chính giống như, rất nhanh cái kia lỗ hổng liền bị cấp tốc lấp đầy bên trên. Cái này xuất khẩu biến mất, bọn hắn muốn đi ra ngoài chỉ có thể cưỡng ép bài trừ ra ngoài mới được, bất quá không có ý nghĩa gì. Muốn lao ra, gặp phải sự tình quá nhiều, nếu có thể ra ngoài bọn hắn đã sớm xông ra, mà không phải bị vây ở chỗ này tại đi vào lúc sau. Dịch Thiên Vân dương mắt hướng nhìn bốn phía, ở chỗ này có mấy vị tử vong nhất tộc tộc nhân. Đều đang ngồi lấy, sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào. Rõ ràng là bản thân bị trọng thương. Ở chỗ này tiến hành chữa thương hỗ trợ chống đỡ cái này vòng bảo hộ. Cũng chỉ có một phần nhỏ thế thôi, tộc trưởng. Mẹ, không xanh minh nhìn thấy hai người lúc, thân thể run lên. Chính là cấp tốc đi qua, xanh mà, ngươi làm sao tiến đến? Tộc trưởng Không Phong thân từ từ mở mắt. Bên cạnh Ngàn Niệm Lăng đồng dạng mở to mắt, bọn hắn đáy mắt chỗ sâu đều tràn ngập mỏi mệt. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn tiêu hao khá kinh người, trong đó Không Phong thanh minh lộ ra bản thân bị trọng thương, sắc mặt càng thêm tái nhợt không huyết sắc. Tựa như là bị rút khô tinh huyết, giống như ở chỗ này phần lớn người tình huống cũng không quá lý. Tưởng, nghiêm trọng nhất tự nhiên là Không Phong thân cùng cái khác trưởng lão. Chắc hẳn bọn hắn đụng phải cực kỳ nghiêm trọng công kích, đúng đấy. Xanh ngược tiến tới làm cái gì? Nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta đều bị vây ở chỗ này. Căn bản không ra được. Ngươi bây giờ lại xông tới. Ngàn Niệm Lăng kéo nàng lại tay nhỏ, một mặt khẩn trương cùng lo lắng, chúng ta là tới cứu các ngươi. Không xanh minh giải thích nói, cứu chúng ta thật sự là hồ nháo, nơi này nhiều như vậy oan hồn, ngươi lại không biết, chúng ta bây giờ đều không xông ra được. Các ngươi tiến đến càng là tương đương lâm vào khốn cảnh, cùng chúng ta một khối bị vây ở chỗ này. Ngàn Niệm Lăng lắc đầu thở dài. cảm thấy có chút tuyệt vọng, không sợ. Chúng ta có đại nhân bảo hộ. Đại nhân nói có thể cứu chúng ta ra ngoài. Không Sanh Minh quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, là vừa rồi ta giống như cảm nhận được 10 phần khí tức quen thuộc. Tựa như là ngũ sắc đế vương long đại nhân khí tức. Khó nói cảm giác ta bị sai a. Không Phong thân ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Chính là nhìn thấy Dịch Thiên Vân tại bên cạnh, tộc trưởng. Đích thật là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Hắn liền là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, bên cạnh các trưởng lão cả đám đều hưng phấn vô. Cùng, nhìn thấy Dịch Thiên Vân bộc phát ngũ sắc đế vương long bản tôn. Vẫn là vô cùng kích động, đúng vậy. Ta chính là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Lần này là chúng ta tới cứu các ngươi, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Đồng thời phóng xuất ra 7 sắc đế vương long khí tức. Để cho bọn hắn tin tưởng Không Phong thân bọn hắn vừa rồi đều đang nghỉ ngơi lấy. Tự nhiên không có tận mắt nhìn thấy chỗ có biến, thật sự là đại nhân người thừa kế, này lại không. Phong thân cùng ngàn niệm lăng trong lòng bọn họ trở nên kích động. Đều muốn đứng dậy, bất quá lại bị Dịch Thiên Vân đưa tay nhẹ nhàng đè ép. Ra hiệu bọn hắn không cần đứng dậy, các ngươi còn có thương tích trong người. Đừng lộn xộn cho thỏa đáng, Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua nói, chúng ta bây giờ liền rời đi đi. Tiếp tục thủ tại chỗ này. Các vị trưởng lão đều chịu không được quá lâu thời gian, hiện tại bọn hắn là thay phiên tiếp. Tục cái này vòng bảo hộ, vẫn ở liều chết nghỉ ngơi liền là không ngừng tại gặm ăn đan dược. Đến bổ sung chính mình tiêu hao tại loại tình huống này. Bọn hắn mới có thể kiên trì lâu như vậy chỉ là một khi đan dược bị gặm xong. Cái kia chính là xong đời, thế nhưng là đại nhân. Chúng ta làm sao rời đi nơi này nhiều như vậy oan hồn. Giết thế nào ra ngoài, Không Phong thân bọn hắn lần thứ nhất gặp Dịch Thiên Vân. Nhưng lập tức liền lựa chọn tín nhiệm hắn. Có lẽ ngũ sắc đế vương long người thừa kế thân phận. Đối bọn hắn mà nói có vô cùng sùng bái mị lực cùng tín ngưỡng kỳ thật liền cùng Gana tộc trưởng bọn. Hắn không sai biệt lắm. Dịch Thiên Vân chỉ cần thể hiện ra thân phận. Bọn hắn liền tin tưởng vô điều kiện có lẽ đây chính là cho rằng ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Là tuyệt đối quang minh đấy. Giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm bốn phía ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Muốn nghe xem Dịch Thiên Vân như thế chỉ thị, vô cùng đơn giản. Cái kia chính là mở ra tử vong chi môn ra ngoài, Dịch Thiên Vân cười nói, mở ra tử vong chi môn. Ra ngoài, bọn hắn sắc mặt cổ quái, Không Phong thân xấu hổ nói. Đại nhân, ta bây giờ cách có thể mở ra tử vong chi môn thời gian. Còn có lớn thời gian nửa tháng về phần sanh mà. Đoán chừng các người vừa mới tiến đến không bao lâu đi. Cái kia càng là không có cách nào mở ra biện pháp này. Sợ là rất khó khăn, chúng ta bây giờ liền là một mực quyết chống. Chờ lấy qua một tháng thời gian, ta liền sẽ mở ra tử vong chi môn đi ra, nhưng các người hiện tại trạng thái. Đừng nói một tháng, nhiều nhất lại kiên trì mấy ngày thời gian. Các người liền không có cách nào kiên trì chịu đựng. Không phải sao, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đây là, bọn hắn xấu hổ cười một tiếng. Đích thật là như thế, tình huống liền là như thế hỏng bét, đã như vậy. Cái kia liền không có gì đáng nói huống hồ. Ta nói mở ra tử vong chi môn, không phải để cho các ngươi mở ra, mà là để ta tới mở ra, Dịch Thiên Vân mỉm cười. Hắn không có ý định dùng siêu cấp truyền tống thần thạch. Mà là sử dụng tử vong chi môn đối với hiện tại tình huống. Khẳng định là dùng tử vong chi môn tương đối có lời một điểm. Dù sao tọa độ đã định ra tới. Về sau vẫn có thể trở về huống hồ bọn hắn đều có thể mở ra tử vong chi môn. Càng là không cần thiết giữ lại cái này tử vong chi môn đạo cụ tấu chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.